Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34, người đụng ta chính là đang gây hấn với ta. Đẩy ra chất gỗ cửa lớn, đủ loại ầm ĩ cùng ô ngôn uế ngữ thanh âm nhau nhau truyền vào ơ trong tai, để hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Mặc dù party tử quán cùng Fairy Tail bầu không khí đều rất ồn ào náo, nhưng Fairy Tail bên trong ầm ĩ càng nhiều là một loại vui sướng bầu không khí. Mà tòa này party tử quán bên trong cũng là đơn thuần ầm ĩ hoan nghênh quang lâm. Vừa vặn đi vào cửa lớn, ơ bên tai liền truyền đến một thanh âm. Ơ thuận thanh âm nhìn thoáng qua, phát hiện người lên tiếng chính là một người mặc bại lộ diễm lệ phục vụ viên. Lúc này chính vẻ mặt tươi cười đối với hắn cười. Xem xét vài lần phục vụ viên, lại xem xét vài lần trong tử quán đủ loại vớ va vớ vẩn, ơ đột nhiên phát hiện, có lẽ cả tòa trong tử quán cũng chỉ có cái này một cái phục vụ viên là người tốt. Ơ đến cũng không có tại tòa này trong tử quán nhấc lên cái gì gợn sóng. Chỉ có dựa vào gần tử quán cửa lớn mấy người khi nghe thấy phục vụ viên thanh âm về sau, đem ánh mắt đưa tới nhìn thoáng qua. Sau đó, mấy người kia ánh mắt liền không rời ra. Chính như trước đó lời nói, tại Stick User thành trấn bên trong, dáng dấp đẹp trai người tựa như là trong bóng tối một chiếc minh hỏa, hoàn toàn không cách nào hoàn cảnh bốn phía bên trong. Mà điểm này tại party trong tử quán thể hiện phá lệ rõ ràng, bởi vì ở chỗ này, giống như ơ dạng này tiểu bạch kiểm, chỗ đại biểu một cái khác hàm nghĩa chính là dễ khi dễ, mà lại là đủ loại phương diện bên trên dễ khi dễ. Làm ơ đi vào tử quán đằng sau, phàm là trông thấy ơ tướng mạo người, đều không tự chủ được dừng tay lại bên trên động tác, đem ánh mắt hội tụ tới, bày ra một bộ ngồi đợi xem kịch vui biểu lộ. Quả nhiên, ơ tiến vào tử quán còn chưa đi mấy bước, đã nhìn thấy trong đám người đột nhiên đứng lên một đạo khôi ngô đàn ông xấu xí. Mấy bước đi tới ơ phía trước, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem ơ, ha ha ha, ta liền nói khi dễ người mới loại sự tình này, hèn ra hỏa này nhất định là tích cực nhất. Ngươi thua, nhanh lấy tiền. Làm đàn ông xấu xí sau khi xuất hiện, đám người nào đó một chỗ lập tức truyền đến một trận vui cười thanh âm. Mà liền tại đạo thanh âm này vang lên đằng sau, ngay sau đó lại một đường suối quẩy lời nói vang lên. Coi như số ngươi gặp may, tiền cho ngươi, ha ha ha ha. Hai người đánh cược thanh âm cũng không có đi qua tận lực che giấu. Khi mọi người nghe thấy cái kia suối quẩy lời nói về sau, trong đám người lập tức lại nhấc lên một trận cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Bốn phía thanh âm cũng không có ảnh hưởng đến ơ. Hắn vẫn như cũ cúi đầu hướng phía trước đi, thật giống như không có trông thấy xuất hiện trước mặt đàn ông xấu xí đồng dạng. Theo ơ cùng đàn ông xấu xí ở giữa khoảng cách càng gần, trong tử quán đám người biểu lộ cũng càng thêm hài hước bịch một cái. Hành tẩu bên trong ơ lập tức đụng phải đàn ông xấu xí trên thân. Tựa hồ cho đến lúc này, ơ mới phát hiện trước mặt mình đứng cá nhân. Khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đàn ông xấu xí, ơ nghi ngờ mở miệng nói, người đụng ta, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trông thấy ơ phản ứng, không riêng gì chu vi xem người ngây ngẩn cả người, ngay cả đàn ông xấu xí hen chính mình cũng sửng sốt một chút. Tiểu tử này có chút thô bạo a. Mọi người ở đây trong lòng đột ngột hiện ra như thế một cái ý nghĩ thời điểm, ơ lại mở miệng, nét mặt của hắn liền như là ảo thuật, bỗng nhiên biến thành dị thường, phẫn nộ, liền tựa như mình bị khi dễ. Chất vấn, ngươi cũng dám đụng ta? Hỗn đản, ngươi đi chết đi cho ta. Một tiếng gầm thét đằng sau, ơ giận mà ra tay. Một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào đàn ông xấu xí phần bụng. lực lượng cường hãn trong nháy mắt để đàn ông xấu xí thân thể cong thành tôm khô hình. Hai tay che phần bụng, thống ngộ ai oán vài tiếng, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Tựa như tam lưu kịch bản tình cảnh phát triển, nhìn mọi người tại đây kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cục diện này. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này, người mới, cuối cùng hẳn là lựa chọn lách qua hen hay là hướng hen cầu xin tha thứ mới đúng. Về phần người mới chủ động xuất thủ tìm phiền toái, bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc qua, người hèn hạ vậy mà đánh lén khụ khụ. Đàn ông xấu xí tố chất thân thể không sai, mặc dù bị ơ một quyền đánh quỳ trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền chậm lại, biểu lộ thống khổ lại phẫn nộ hướng phía ơ mở miệng nói. Đánh lén? Ơ cười lạnh, ai nói ta đây là đánh lén? Ngươi vừa vặn cũng dám đụng ta, đó chính là đối với ta khiêu khích. Ngươi khiêu khích ta, chính là muốn tìm ta đánh nhau. Đã ngươi đều tìm ta đánh nhau, chẳng lẽ còn không cho phép ta hoàn thủ sao? Ta cái này nhiều nhất cũng liền gọi là tự vệ, ngươi cũng dám nói ta là đánh lén? Phanh phanh phanh, ơ miệng tựa như là súng máy. Hơn nữa càng nói tâm tình của hắn càng kích động, càng nói hắn càng sinh khí. Nói xong lời cuối cùng, ơ nhất thời không có khống chế lại, lại đem đàn ông xấu xí cho đánh đập một trận. Nhìn xem ơ tàn bạo bộ dáng, cùng đàn ông xấu xí không dứt lọt vào tai kêu thảm. Trong tửu quán đám người không tự chủ được dùng mình một cái. Là kẻ hung hãn, hen lần này xem như cắm. Kỳ thật thường xuyên tại Stigioser thành trấn bên trong lẫn vào người, bình thường nhãn lực cũng sẽ không rất kém cỏi. Nhiều khi, người nơi này cũng sẽ không lung tung đi chiêu chọc người khác. Bọn hắn thường thường đều là xác định rõ mục tiêu sau lại xuất thủ, cơ bản đều là 10 phần chắc 9. Bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Có người chỉ bằng vào bề ngoài, hoàn toàn chính xác rất khó coi ra hư thực. Mà nếu có người gặp được loại tình huống này, vậy liền chỉ có thể tự nhận không may. Rất rõ ràng, hiện tại hen chính là cái kia quỷ xui xẻo. Đánh mấy phút, thẳng đến ơ tay đều có điểm chua, hắn lúc này mới buông tha đàn ông xấu xí một ngựa. Đi đến quầy rượu tiền, ơ tùy ý điểm một ly khá là rẻ đồ uống, liền bắt đầu cùng quầy rượu phục vụ viên nói chuyện phiếm. Tìm hiểu, tiểu ca, thực lực của ngươi không tệ a, ngươi là đâu cái công hội? Quầy rượu phục vụ viên cũng là một cái hay nói người, không có phiếm vài câu liền cùng ơ thục lạc. Fairy Tail, ngươi nghe nói qua sao? Fairy Tail, ngươi là ma đạo sĩ? Quầy rượu phục vụ viên tựa hồ rất kinh ngạc. Không sai, đúng rồi, ngươi biết Jerry gia hỏa này gần nhất đi chỗ nào sao? Ta gần nhất vẫn luôn liên lạc không được hắn. Ờ, cô y nói ra Ancient One nói cho tên của mình, mà không phải trong lệnh truy nã Jericho. Hắn cảm giác dạng này có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên, làm quầy rượu phục vụ viên nghe thấy Jerry ba chữ thời điểm, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì dị thường biểu lộ, tùy ý nói ra, Jerry à, gia hỏa này trốn, nghe nói đoạn thời gian trước hắn giống như trộm một cái bảo vật, hiện tại đã chạy trốn tới cơ ảnh quốc đi, chạy ra nước ngoài rồi. Ờ, có chút giật mình, kết quả này ngoài dự liệu của hắn, lần này sự tình cũng có chút phiền toái a. Ờ, cảm giác chính mình tiếp nhiệm vụ này bắt đầu biến thành càng ngày càng khó giải quyết. Lại tiếp lấy cùng quầy rượu phục vụ viên hàn huyên vài câu tin tức liên quan tới Jericho. Ờ, lúc này mới cất bước rời khỏi party tử quán. Mà liền tại ơ rời khỏi không bao lâu, party tử quán lại nghênh đón ba vị người mới. Uy, mọi người mau đến xem a, hôm nay đây là tình huống như thế nào? Người mới hơi nhiều a. hơn nữa lại còn có hai vị tịnh cô nàng, ba vị người mới vừa đi vào tửu quán. Lập tức liền đưa tới một mảnh ồn ào, đàn ông xấu xí hen lúc này cũng chậm lại. Khi hắn nghe thấy có người nói tịnh cô nàng hai chữ thời điểm, sưng tấy ánh mắt lập tức liền sáng lên, vội vàng lớn tiếng nói: tất cả chớ động, thả ra ta tới. Bản đại gia cũng không tin cả ngày hôm nay bên trong đại gia ta còn có thể nhìn do hai lần mắt hay sao? Đàn ông xấu xí hen nghênh ngang liền hướng phía tửu quán cửa lớn đi tới. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, tửu quán chất gỗ đại môn bị thổi ra tia sáng chiếu rọi tiến đến. Chậm rãi chiếu rọi ra một nam hai nữ ba đạo thân ảnh. Màu vàng tóc ngắn, mái tóc dài màu đỏ, màu trắng đuôi ngựa, ba loại khác biệt màu tóc dưới ánh mặt trời, lộ ra dị thường chướng mắt hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?